Bất Diệt Long Đế, chương 61, Hạ Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề trưởng lão cũng là thần hải cảnh tiền kỳ, nhưng hắn chiến lực tại Triệu gia được công nhận, mười mấy năm qua là Triệu gia xuất sinh nhập tử, lập xuống chiến công hiển hách tại gia tộc uy vọng rất cao. Tại một đám huyền vũ cảnh võ giả trong lòng, Tề trưởng lão chiến lực mặc dù so ra kém gia tộc sắp xếp 10 vị trí đầu trưởng lão, nhưng tuyệt đối là một cái rất cường đại võ giả, thậm chí ở đây mấy chục người tự nhận là không phải Tề trưởng lão một chiêu chi địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại hắn lại bị một người trẻ tuổi một đao đánh chết. Trước sau chênh lệch quá tốt đẹp đại, đến mức Triệu Duệ cùng một đám người đều mộng, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Thẳng đến phụ cận một người, bị thạch thử cắn đứt một cái tay ra một tiếng hét thảm, tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tất cả mọi người không biết làm sao bây giờ, bao quát Triệu Duệ. Chiến đi chịu chết sao, Tề trưởng lão đều một đao có thể đánh chết, vẫn là không có bất luận cái gì quỹ tích chính diện chiến đấu bên trong trực tiếp chém giết. Những người còn lại hướng, sông, đi qua, loại trừ chịu chết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn, chết mất hai cái thần hài cảnh trưởng lão, còn bị đánh chết mấy cái võ giả, nhiều người như vậy thụ thương, cứ như vậy thối lui, rất nhiều người đều không cam tâm. Triệu Duệ không có xuống mệnh lệnh rút lui, bọn hắn cũng không dám lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, bọn hắn bất động, Lục Ly lại động như một đạo kiều lưỡi kiếm sắc bén hướng Triệu Duệ phóng đi, con người băng lãnh khóa chặt Triệu Duệ quát lạnh. Triệu Duệ chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vừa hô đem mọi người lần nữa bừng tỉnh, mọi người lập tức hướng Triệu Duệ phóng đi. Triệu Duệ cũng sợ, giống như bị Lục Ly đuổi giết hắn có thể hay không một đao bị đánh chết. Rút lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Triệu Duệ hú dài một tiếng, mang theo mấy người hướng phía nam chạy như điên, giữa sườn núi những người còn lại nhao nhao vòng qua Lục Ly hướng phía nam hốt hoảng thoát đi. Hay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly phương hướng đột nhiên nhất chuyển, mau đuổi theo hai cái Triệu gia võ giả, trường đao vạch phá bầu trời một cái quét ngang. Một cái Triệu gia võ giả trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn, một người khác sợ choáng váng, run run trường thương trong tay đối Lục Ly đâm loạn. Keng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trường đao tùy ý quét qua, 10 vạn cân cự lực đập tới, người kia trường thương bỗng chốc bị đánh bay trung môn mở rộng, Lục Ly trường đao đánh xuống, lại giết một người. Liên sát hai người, Triệu Duệ lại chạy xa. Lục Ly dừng bước nhìn Triệu Duệ phương hướng hét lớn. Triệu Duệ, lần sau mang theo nhiều vệ sĩ một chút, nếu không ta tất sát ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Duệ không có đáp lời, dẫn một đám người rất nhanh biến mất ở phương xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly đứng tại chỗ không có đuổi, chờ tất cả mọi người biến mất về sau, hắn lập tức lên núi đỉnh chạy như điên, nắm lên chứa ưng đàn bao tải lao nhanh mà xuống, tìm một cái sơn động chui vào. Hắn không phải là không muốn chém giết Triệu Duệ, mà là giết không được, huyết mạch thần kỹ duy trì thời gian chỉ có nửa nén hương thời gian, giống như Triệu Duệ bọn người không rút lui, chết người chính là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sơn động có thạch thử, bất quá tiểu bạch khí tức chân áp bọn chúng. Vừa mới xông vào trong sơn động mấy trăm mét, Lục Ly hai mắt tối sầm trực tiếp đập ngã trong sơn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phóng thích huyết mạch thần kỹ phản phệ tới, hắn suy yếu đến mí mắt đều không mở ra được, đối tiểu bạch khẽ quát một tiếng, để nó hộ pháp sau trực tiếp hôn mê đi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Ly u tỉnh lại, hắn liếc nhìn bốn phía hiện còn ở trong sơn động, tiểu bạch ngay tại bên cạnh, thạch thử một cái cũng không dám động, lập tức như chút được gánh nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ngồi dậy, hung hăng xoa nhẹ một cái mặt, đem suy nghĩ sửa lại một lần, có chút lòng còn sợ hãi hướng bên người tiểu bạch nhìn một cái. Lần này quá kinh hiểm, ba cái thần hải cảnh, mười mấy cái huyền vũ cảnh đỉnh phong. Hắn thế mà thành công còn sống, còn chém giết hai cái thần hải cảnh, ngẫm lại Lục Ly đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu bạch cảm ơn ngươi. Lục Ly ôm lấy tiểu bạch cái sau thân mật vươn đầu lưỡi hôn Lục Ly trong lòng bàn tay, bất quá vừa rồi miệng nhỏ của nó gặm ăn pháp trưởng lão huyết nhục, sở dĩ trong miệng đều là mùi máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, nơi đây không nên ở lâu, Lục Ly đem mấy cái bao tải cột vào phía sau, mang theo Tiểu Bạch hướng ra phía ngoài chạy đi, đi ra sơn động dò xét một phen, xác định không ai sau hắn nhanh chân chạy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, Lục Ly nghĩ nghĩ lại hướng pháp trưởng lão cùng tề trưởng lão thi thể chạy đi, hai cỗ thi thể đã sớm bị Hồng Lân ưng cùng thạch thử chi ăn, bất quá hai người chiến giáp cùng binh khí vẫn còn tải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ tốt, chiến giáp Lục Ly không tốt lột đều bị máu nhuộm đỏ. Hắn cầm lấy pháp trưởng lão trường thương cùng tề trưởng lão trường kiếm chạy như điên. Hắn không dám hướng phương nam thẳng tắp bôn tàu, mà là đi biên giới tây nam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biên giới tây nam đường càng khó đi hơn, thiên câu vạn khe kinh túc khắp nơi trên đất, độc trùng hoành hành. Lục Ly cõng mấy cái bao tải to, hành tàu càng khó khăn, hai chân đều bị kinh túc lôi ra đạo đạo vết máu. Cũng may bên này độc trùng rất nhiều, cũng không có cường đại huyền thú tao ngộ mười mấy con nhất phẩm huyền thú, đều không cần Lục Ly xuất thủ Tiểu Bạch khí tức trực tiếp chân áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bồn tàu một ngày đều bình an vô sự, trời dần dần đen, Lục Ly sớm tìm được một cái sơn động chuẩn bị qua đêm. Trong đêm ánh mắt quá kém, độc trùng mãnh thú hội. Sẽ, càng nhiều, hắn cũng không dám tại trong đêm đi đường. Ăn chút ít lương khô, Lục Ly để Tiểu Bạch hộ pháp chính mình nhập định tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cuối cùng một đầu kinh mạch đã đả thông gần nửa, hắn muốn mau sớm đả thông toàn bộ, dạng này liền có thể nghĩ biện pháp ngưng tụ thần hài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện tới nửa đêm, hắn chịu không được ngủ thật say, ngày thứ hai ngày mới vừa sáng hắn tựu tiếp tục đi đường. Triệu Duệ bọn người lui đi, nhưng Hàn Vân Sơn phụ cận Triệu gia cường giả không ít, giống như Triệu gia xuất động một cái thần hài cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả, hắn khẳng định ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường vẫn là như vậy khó đi, Lục Ly liều mạng đi đường, tại giữa trưa rốt cục đã tới bên vách núi. Hắn tới thời điểm liền là theo bên dưới vách núi bò lên, Hàn Vân Sơn chỉ có một con đường lên núi, hắn không biết tình huống bên kia tự nhiên không dám mạo hiểm vậy mà theo dưới sơn đạo sơn. Gốc cây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tìm được một chút gốc cây, bện thành một đầu cự dáng dấp dây thừng, một điểm trói chặt chính mình, một điểm trói chặt đại thụ nhanh hướng bên dưới vách núi leo lên mà xuống. Cái này vách núi không ngừng quá dốc đứng, cũng không phải bóng loáng như gương, khắp nơi đều có tiểu thụ đột xuất thạch đầu, Lục Ly nhẹ nhõm liền hạ xuống vách núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, hạ vách núi tương đương hạ Hàn Vân Sơn, con đường sau đó sẽ là vùng đất bằng phẳng, Triệu gia muốn đuổi theo hắn hội. Sẽ, độ khó gia tăng mấy lần, Lục Ly tinh thần đại chấn, dò xét một phen sau nhanh chân chạy như điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có lựa chọn thẳng tắp đi Vũ Lăng Thành, cũng không có từ lai lịch quay trở lại, mà là lựa chọn theo biên giới Tây Nam đường vòng về thành. Hắn bằng nhanh nhất độ về phía Tây phía Nam đằng đằng bôn tàu 5 canh giờ tại đang lúc hoàng hôn tìm được một cái trấn nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có vào hay không, Lục Ly có chút chần chờ, tiểu trấn có khách sạn, hắn có thể được đến nghỉ ngơi cho khỏe, có thể ăn một bữa cơm nóng, thoải mái tắm rửa. Nhưng tiến vào trong lời nói nhiều người phức tạp, nói không chừng lại có Triệu gia nhãn tuyến, hành tung của hắn dễ dàng bại lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào, nghĩ nghĩ hắn quyết định mạo hiểm đi vào, bất quá đi vào trước hắn đem đầu làm cho lộn xộn, tăng thêm một thân đều bẩn thỉu, dạng này bị nhận ra khả năng sẽ cực kỳ giảm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cần tình báo, cần biết rõ ràng đi Vũ Lăng Thành phương hướng cùng lộ tuyến. Hắn cự ly Vũ Lăng Thành cũng không xa, trời sáng đi đường mấy canh giờ liền có thể đến Vũ Lăng Thành, coi như Triệu Duệ bọn người muốn đuổi theo giết sợ cũng khó khăn. Hắn chờ ở bên ngoài nửa canh giờ, chờ sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, hắn mới cúi đầu đi vào tiểu trấn. Vừa mới là ăn cơm thời gian, tiểu trấn người đi đường không nhiều, căn bản không ai để ý hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tìm được tiểu trấn bên trên duy nhất khách sạn, một cái tiểu nhị nhìn thấy hắn bộ dạng này vội vàng ra ngăn lại, Lục Ly đã sớm chuẩn bị xong hai cái kim diệp tử đưa đi qua, trầm giọng nói ra. Cho ta một cái căn phòng đơn độc, muốn yên tĩnh, lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy năm mai kim diệp tử, tiểu nhị con mắt cười thành vành trăng khuyết, mang theo Lục Ly đi hậu viện, cho hắn một cái đơn độc phòng xếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chương 4 đến.